Chiến thần Tu La, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 152. Từ khi nó về nhà mình thì gia đình chúng ta không được yên ổn. Đinh Thu Huyền bị mắng, cũng không biết nên nói gì mới được nên chỉ có thể khó chịu ngồi đó. Tô Cẩm nhanh chóng đứng ra hòa giải. Ông à, đừng nóng giận. Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách lấp đầy chỗ thiếu hụt 90 tỷ này đã. Ngày mai mà không có tiền thì ông sẽ phải ngồi tù đó. Đây không phải chuyện đùa đâu. Đinh Nhị Tiến suy nghĩ. 90 tỷ, nhà chúng ta chắc chắn không đủ tiền rồi. Chỉ có thể tìm người khác giúp thôi. Tìm ai? Ông cụ có tiền, nhưng tính tình nóng nảy nhất định sẽ không cho chúng ta vay đâu. Thậm chí nếu chúng ta nói cho ông cụ biết chuyện này thì ông cụ sẽ cho tôi một trận mất. Đinh Nhị Tiến suy nghĩ giây lát rồi nói. À đúng rồi, Thu Huyền, anh rể Đường Văn Chương của con là phó chỉ huy đông khu. Bao nhiêu năm nay chắc tích góp được không ít. 90 tỷ đối với nó chắc không thành vấn đề đâu đúng không? Đinh Thu Huyền gật đầu. Với năng lực và địa vị của anh ấy thì 90 tỷ thật sự không thành vấn đề. Được, Đinh Nhị Tiến mặc áo khoác. Bây giờ ba sẽ đến nhà chị họ con vay tiền Đường Văn Chương. Hả, ba à, con cảm thấy không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, Đinh Thu Huyền nói. Vì dự án cải tạo trước kia mà con cùng chị họ và anh rể có xảy ra chút chuyện không vui. Cho dù họ có tiền thì có lẽ cũng sẽ không cho mình vay đâu. Không vui thì sao chứ? Mọi người đều là họ hàng thân thích. Không thể thấy chết không cứu được đúng không? Đinh Nhị Tiến thở dài. Chuyện đã đến nước này. Ba không đi tìm Đường Văn Chương thì còn có thể tìm ai đây? Đinh Thu Huyền vô thức nhìn về hướng phòng ngủ. Có lẽ ba có thể hỏi Giang Nghĩa đấy. Nếu anh ấy đã nói như vậy rồi thì có lẽ thật sự có cách giúp ba. Thằng đó, Đinh Nhị Tiến cười lạnh. Thằng vô dụng đó, nếu nó có tiền thì còn cần ở nhà chúng ta sao? Thu Huyền, đến lúc nào rồi mà con còn chọc ba nữa hả? Đừng nói nữa, bây giờ ba sẽ đến nhà Đường Văn Chương. Thu Huyền, con canh ở nhà, nếu bên chủ nhiệm có tình huống gì thì nói cho ba biết. Đinh Thu Huyền gật đầu, Đinh Nhị Tiến mặc áo bước ra cổng. Lúc này bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, ông ta lấy tay che đầu chạy vào ga ra lái xe rời đi. Hai mẹ con Đinh Thu Huyền và Tô Cầm Dầu dĩ đợi ở nhà. Nếu có thể vay tiền suôn sẻ thì không sao. Nhưng nếu không vay được thì làm sao đây? Lẽ nào thật sự phải ngồi tù? Grum, lúc này, trên đường cao tốc tối om, những hạt mưa đập mạnh vào chiếc xe đang phóng nhanh trên đường. Trên xe, Mạnh Kiến Thọ một tay cầm vô lăng một tay cầm điện thoại đang vui vẻ trò chuyện với Mạnh Chí Định. Ba, mọi chuyện sao rồi? Yên tâm, tên ngốc Đinh Nhị Tiến kia thực sự tưởng mình làm mất tiền. Đang cố gắng gom tiền để bù vào nữa. Mạnh Chí Định nói. Ha ha, đúng là một gia đình ngu ngốc. Lần trước thấy con gái ông ta là một con ngốc. Không ngờ ông ta còn ngốc hơn nữa. Nghĩ đến lần xem mắt lần trước là con lại thấy tức. Dám từ chối con sao? Ha ha, con sẽ cho cô ta bẻ mặt. Mạnh Kiến Thọ cười nói. Con trai, yên tâm đi, ba sẽ trút giận giúp con. Nếu Đinh Nhị Tiến không trả lại được 90 tỷ thì không cần phải nói. Ông ta chắc chắn sẽ ngồi tù. Còn nếu gom được thì cũng không sao cả. Ông ta bỗng nhiên mất 90 tỷ. Ba con mình lại nhặt được 90 tỷ. Đây là một vụ làm ăn có lời. Mạnh Chí Định cười lớn. Đúng vậy. Cho dù ông ta có gom được hay không thì chúng ta đều có tiền. Nhưng con vẫn hy vọng ông ta không gom được hơn. Bởi vì con muốn thấy ông ta chết hơn là kiếm tiền. Cách chương.